Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần. Chương 34, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Nam Bắc gọi điện đến nỗi điện thoại hắn muốn hỏng. Kim Hạ tắt điện thoại. Nam Bắc liền tìm Thiên Nguyên Sát Na nói chuyện. Thiên Nguyên điện hạ lên tuyến liền tới hỏi. Xiêm Y xốc xếch trả lời. Không làm, tìm công việc mới, mật. Thiên Nguyên điện hạ, vậy cậu trở lại, mật. Xiêm Y xốc xếch, cảm ơn anh, chờ tôi chịu không nổi nữa lại tới tìm anh, mật. Thiên Nguyên điện hạ, Thiểm Thiểm, sao cậu tùy hứng như vậy? Nói xong đi phân bộ Thiên Nguyên ở đế đô làm. Hiện tại lại không đi. Một mình cậu ở đế đô làm sao sống? Mật, Xiêm Y xốc xếch, phong tranh nuôi ta, mật. Thiên Nguyên điện hạ, mật. Xiêm Y xốc xếch, tôi vào tháp, 5 tháng. Fantasy World biến hóa lớn nhất chính là đổi mới quy tắc tháp vinh quang. Từ phó bản một mình biến thành phó bản hai người. Đổi mới này khiến cho một số ngoạn gia có phản ứng ngược. Nói rằng tháp vinh quang là phó bản khó nhất Fantasy World nhưng chính là niềm vui thú lớn. Sửa lại quy tắc tháp vinh quang. Bọn họ mất đi cái vinh quang đặc biệt. Trò chơi này mất đi lực hấp dẫn. Có người tỏ vẻ vứt hố. Nhưng càng nhiều người ủng hộ quy tắc này. Nhất là ngoạn gia chức nghiệp phú em. Nhóm người này không có cách nào tự soát rốt cục có ngày nổi lên từ nay về sau. Chức nghiệp phú em sẽ trở thành chức nghiệp vẻ vang nhất khi nhắc đến tháp vinh quang. Phú em, chức nghiệp chuyên bắt máu. Ví dụ, Nga Mi, ba, có phú em trong tay. Ta có thiên hạ, phi hoa lạc không còn đau khổ nữa. Hăng hái lôi Xiêm Y xốc xếch vào tháp. Thiểm Thiểm, đi trước, em đến sau, đội ngũ. Xiêm Y xốc xếch, em đừng yên đừng nhúc nhích, anh đánh, đội ngũ, phi hoa lạc, Xiêm Y xốc xếch một mình là có thể soát phó bản. Tha phi hoa lạc vào đơn giản là vì hắn là một phù em không thể tháp. Phi hoa lạc nhận mệnh theo sát phía sau Xiêm Y xốc xếch. Thỉnh thoảng tự bắp máu, xong rồi nhàn nhã đi chơi. Phong tranh nhàm chán quay đầu nhìn thao tác Kim Hạ, anh mỗi ngày mang em. Tiền thuê nhà liền miễn, em khôi hài đi, hiện ở trên kênh thế giới khắp nơi đều phát loa dẫn người vào tháp. Một lần 100 kim tệ cùng nhân dân tệ tỷ lệ là 100, 10, không đáng giá, ý tứ của hắn là 100 kim không đáng giá qua tháp. Đây không phải là phó bản không thể phá, nghề nghiệp ngoạn gia cũng không đáng được số tiền này, phá tháp tốn rất nhiều thời gian. Cao thủ như hắn, hiện tại nhanh nhất cũng phải 2 giờ. Có người nói hai người tổ đội vào tháp so với soát tháp một mình nhanh hơn. Phải, nếu không thì có ý nghĩa gì? Thiểm Thiểm, anh có tiểu hào không? Dùng tiểu hào theo em vào tháp soát. Cỡ như anh soát một mình là được rồi. Kim Hạ mua 3 hào max level. Đặc biệt trà tháp, nghe Phong Tranh nói như vậy. Liền sảng khoái đáp ứng. Tiểu hào trang bị không tồi. Chẳng qua là không có tình cảm. 4 hào, toàn bộ dùng để soát thời gian không sai biệt lắm. Vận khí tốt có thể thu được tài liệu không tệ. Vận khí không tốt liền không thu hoạch được gì. May mà hắn đầu cơ trục lợi thu vào tương đối ổn định. Một tháng ít nhất doanh thu 1.000 không có vấn đề. Có thể dẫn người rồi. Thiên Nguyên điện hạ trước cùng Xiêm Y xốc xếch xin gia nhập đội ngũ. Xiêm Y xốc xếch nói. Tôi mang Phong Tranh, Thiên Nguyên điện hạ lệ chảy, dựa theo ý kiến Xiêm Y xốc xếch, hắn một mình soát, Thiên Nguyên điện hạ cùng Phi Hoa Lạc tổ đội, Lưu Tinh Phi Vũ cùng Thủy Lam Lam tổ đội, đối với 5 người đều tốt, hết lần này tới lần khác bọn họ 5 người dư ra một người không hài hòa Tiếu Mộng ID game của Ngụy Ngữ Mộng. Tiếu Mộng cấp 15, triệt đầu triệt đuôi người mới tiểu bạch, một mình nói sẽ không chơi. Phải có Thiên Nguyên điện hạ mang theo, 4 người khác đều tỏ vẻ không rảnh mang theo người mới. Tỏ vẻ không muốn quấy rầy thế giới hai người bọn họ. Cho nên, 4 người có tổ đội riêng, còn lại rơi xuống đầu Thiên Nguyên điện hạ. Tiếu Mộng vào trò chơi ngày thứ nhất liền phát hiện bọn họ 5 người cùng một công hội. Cũng muốn gia nhập phái Thiên Sơn, Thiên Nguyên điện hạ làm khó rồi, y nói. Thêm người là Thiểm Thiểm quản, kể từ khi bọn họ chấp trưởng phái Thiên Sơn, Xiêm Y xốc xếch liền chịu trách nhiệm thêm người. Hắn thêm người tiêu chuẩn chỉ có 1 max level, Trang bị tốt, Tiếu Mộng người mới, hắn chỉ có thể xin lỗi. Chờ cô Max Level lại đến, Tiếu Mộng lại cảm thấy bọn họ chèn ép nàng. Thương tâm anh khóc, bốn người tập thể im lặng, một người công chúa tâm pha lê bọn họ hầu hạ không nổi. Ở chung một chỗ không có ý nghĩa, liền thoát khỏi đội, rơi xuống tổ đội Thiên Nguyên Điện Hạ, tổ bốn người cầy phó bàn. Xiêm y xốc xếch phiền chết Tiếu Mộng, nàng không biết từ đâu nghe được hắn có thói quen tặng trang bị tốt. Liền hướng hắn muốn trang bị, xiêm y xốc xếch trực tiếp không khách khí. Chồng cô so với tôi có tiền nhiều hơn, tìm y tặng mật, Tiếu Mộng, anh ấy nói cậu trang bị tồn kho rất nhiều, không cần đưa tôi vài món. Mật, xiêm y xốc xếch, cô để tự y tìm đi, mật, Tiếu Mộng, thái độ cậu sao lại đáng ghét như vậy, mật, xiêm y xốc xếch, lửa tức xiêm y xốc xếch rơi trên người Thiên Nguyên Điện Hạ. Phiền toái quản tốt lão bà của anh, muốn trang bị của tôi. Trang bị của tôi chỉ tặng cho huynh đệ, không tiễn nữ nhân, ok, mật, Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiểm Thiểm, đừng nóng giận, nàng lại đi quấy rầy cậu, Kim Hạ nghĩ tới sẽ lên khí tức, nàng là lão bà của anh hay là lão bà của tôi? Cả ngày bắt tôi đem vào phó bản là chuyện gì? Tôi không rảnh đem người mới hạ phó bản, mật, Thiên Nguyên Điện Hạ, bởi vì tôi cả ngày khen cậu rất lợi hại. Mật, xiêm y xốc xếch, mật, xiêm y xốc xếch, tôi không rảnh, nàng lại phiền tôi trực tiếp tiến sổ đen. Đừng trách tôi không để cho lão bà của anh mặt mũi. Lúc sau, không chỉ Tiếu Mộng, ngay cả Thiên Nguyên Điện Hạ phiền hắn cũng ít đi. Hắn và Thiên Nguyên Sát Na càng lúc càng xa, ngoài đời cắt đứt liên lạc, trong trò chơi không tổ đội nữa. Trở thành người lạ chẳng qua là sớm muộn cũng giống như Áp Mỗ La bọn họ. Tiếu Mộng cấp 35, Thiên Nguyên Điện Hạ đem nàng gia nhập công hội, xiêm y xốc xếch trước tiên đá công hội, xiêm y xốc xếch, quy tắc công hội sẽ không bởi vì bất luận ai mà thay đổi, công hội. Thiên Nguyên Điện Hạ công hội, phi hoa lạc, đúng vậy để nàng mắc level lại đến, không kém lúc này, công hội, lưu tinh phi vũ, chính là Tiếu Mộng dù sao cũng là bạn gái Thiên Nguyên. Chúng ta như vậy có phải hay không không nhân tình? Một câu nói, dẫn đến vô số đảng vây xem. Phái Thiên Sơn đệ tử kinh hãi. Cái gì, bạn gái Thiên Nguyên, nữ nhân mới vừa rồi kia, ngoài đời hay là trên Internet? Không thể nào, tôi không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Đại thần, anh vứt bỏ Thiểm Thiểm sao? Ô, làm sao bây giờ? Mặc dù biết đại thần là thằng, sớm muộn cũng kết hôn. Nhưng ngày này đến tôi không cách nào tiếp nhận không cách nào tiếp nhận công hội. Manh nương, xiêm y đại thần, để cho nàng vào đi. Vì đại hạnh phúc thần suy nghĩ. Công hội Sana Tương, đúng vậy nàng bởi vì vào không vào được công hội tức giận nhiều lần. Đại thần cũng khó, công hội, thiếu chết dị tính, 35 cấp không thấp, tôi mới 40, công hội, Thủy Lam Lam, xiêm y tôi cùng Lưu Tinh thương lượng qua. Đồng ý nàng vào công hội, xiêm y xốc xếch công hội, phi hoa lạc, em ủng hộ xiêm y, quy tắc công hội không nên bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, công hội. Thiên Nguyên Điện Hạ, vậy thì toàn dân bỏ phiếu đi, ủng hộ bạn gái tôi vào. 1. Phản đối. 2. Một mảnh. 2. Công hội, Thiên Nguyên Điện Hạ, các fan đối với hắn bạn gái y bài xích không thua huynh đệ 4 người, công hội. Xiêm y xốc xếch, quy tắc là tôi định, tôi rời khỏi, mọi người cũng không cần quy tắc. Nói xong, hệ thống, ngoạn ra xiêm y xốc xếch rời khỏi phái Thiên Sơn, kênh công hội sẽ phát sinh thành dạng gì Kim Hạ không biết. Hắn lui không có bất kỳ lưu luyến nào, cái công hội này hắn vốn không nên có tình cảm, bình thường trừ thêm người cũng không có làm cống hiến gì. Mà bản thân của hắn cũng ghét bỏ công hội nơi một đống thủy hóa. Chỉ sợ lúc sau dù tăng thêm nhiều cao thủ max level cũng không thể vãn hồi một nhóm tay tàn thực tế phía trước, mật. Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiểm Thiểm, sao cậu có thể như vậy, mật. Thiên Nguyên Điện Hạ, cậu không nói với tôi một tiếng. Không cho vào liền không cho vào. Cậu náo cái gì, Ngữ Mộng nơi nào đắc tội cậu. Cậu cứ như vậy chán ghét nàng, mật. Xiêm y xốc xếch, tôi chán ghét phái Thiên Sơn. Chán ghét Ngụy Ngữ Mộng. tôi rời đi tôi cao hứng. Ngụy Ngữ Mộng gia nhập anh cao hứng. Nhất cử lưỡng tiện, anh nói nhảm cái gì, mật. Phi Hoa Lạc, Thiểm Thiểm, anh thật sự là trở mặt vô tình a, công hội nào muốn bể. Fan CP các anh rối rít nói Tiếu Mộng gia nhập tất cả sẽ thối lui khỏi a, nàng đã gia nhập. Rất nhiều người rời hội, mật. Thủy Lam Lam, Thiểm Thiểm, cậu có phải hay không giận quyết định của tôi cùng Lưu Tinh? Chúng ta chỉ là muốn, Tiếu Mộng dù sao cũng là bạn gái Thiên Nguyên, không thể không để cho y mặt mũi. Mất đi là Thiên Nguyên, nếu là người khác, sớm ngay cả huynh đệ cũng không làm, mật. Lưu Tinh Phi Vũ, Thiểm Thiểm, cậu trở lại đi, rất nhiều muội tử thối lui khỏi công hội. Trước khi thối lui đều nói sẽ thành hắc fan của Thiên Nguyên một chút cũng không giữ lại. Hảo một cái công hội náo thành như vậy có ý tứ sao? Hắc fan, giống giống anti fan, mật, Phi Hoa Lạc, Thiểm Thiểm, em cũng lui, anh đến đâu em theo tới đó. Không cho phép anh bỏ em xuống, mật, giới sắc, huynh đệ, cậu lui phái Thiên Sơn, trở lại không, mật, áp mỗ la. Tiểu loạn, tới thịnh thế vương triều chúng ta đi, mật, xiêm y xốc xách, phiền chết, tôi tạm thời không có tính toán gia nhập công hội, tự do một thời gian ngắn, đừng đến phiền tôi, xiêm y xốc xách đại thần cùng với vô số muội tử rời đi cũng làm cho những cao thủ gia nhập lúc sau sinh ra một tia dao động. Bọn họ truy tìm cước bộ đại thần mà đến, bọn họ vì khả ái muội tử mà đến, hiện tại đại thần không có. Muội tử cũng không có, đợi con có ý tứ gì, ai, tính một cái, thêm người công hội không phải là thêm, trừ phi ba đại công hội kéo người tới tìm, nếu không liền tạm thời lưu lại đi, đại đa số cũng ôm ý nghĩ như vậy, phái Thiên Sơn cuối cùng chỉ có một nhóm thủy hóa đi theo đại thần. Nhóm thủy hóa mà xiêm y xốc xách không nhìn đến bề ngoài lại trung thành làm cho hắn cảm động. Hắn phát loa nói. Kênh oai oai, hôm nay tâm tình không tốt, cho nên ca hát, nhưng bởi vì mọi người, tâm tình tốt hơn một chút, cảm ơn, hắn đi oai oai, các fan đều là chờ ở nơi đó, kiền chân chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Trong những người này, có fan tinh khiết của hắn, có phái Thiên Sơn trung thành, cũng có người vốn là bổn mạng Thiên Nguyên hiện tại biến thành đen chuyển thành một loại fan phức tạp. Sau hôm nay tôi có thể mất đi một người huynh đệ. Đây không phải ý của tôi, nhưng thực tế luôn đầy bất đắc dĩ. Kim Hạ bình tĩnh nói, dưới có người hỏi vị huynh đệ kia có phải Thiên Nguyên đại thần hay không? Kim Hạ đàng hoàng trả lời, là y tôi hôm nay không để mặt mũi cho y như vậy. Y cùng tôi đoạn giao cũng là chuyện nên làm, fan CP ngược khóc, Kim Hạ nói, không có gì thương tâm. Tôi không hề thích bất kỳ nữ nhân nào ngoài mẹ tôi chị tôi cũng ngoại trừ các ngươi. Vì trấn an các fan, Kim Hạ cuối cùng cộng thêm mấy chữ. Nếu như nói, lúc trước thật là như vậy, hôm nay cũng có chút thích nhóm người hâm mộ thật lòng yêu thích hắn. Cũng là hôm nay, Kim Thiểm Thiểm ở võng phối chính thức come out. Come out, công bố tính hướng, cách chương.